Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, trang 1102. Hộp thư rậm rạp, cơ hồ đều là người đọc bưu kiện, nhưng mà hắn cũng không có nhìn đến trong tưởng tượng kia che trời lấp đất chửi rủa. Cái này tân biên tập lại không tin ta nhìn thoáng qua, cuối cùng phát hiện hộp thư bầu không khí thật sự không hắn tưởng như vậy kém, thậm chí tốt có điểm kinh người. Hắn trong ánh mắt có thể nhìn đến hộp thư cơ hồ đều là thái độ thiên hướng trung lập hoặc là thân thiện bình luận, thậm chí có như vậy mấy cái bình luận biểu hiện thập phần hưng phấn, bình luận khu đổi mới tốc độ càng là mau khoa trương, cơ hồ một giây đồng hồ là có thể đổi mới ra vài điều bình luận. Số lượng lấy một loại kinh người giá trị ở bay nhanh tăng trưởng, thậm chí khoa trương đến con chuột đều không cần lăn lộn, giao diện liền bắt đầu chính mình theo tân bình luận gia tăng mà lăn lộn. Ta mẹ, thiệt hay giả, ngày hôm qua xem xong truyện tranh lúc sau ta một đêm đều không có ngủ. Này hà cốt truyện là thật vậy chăng? Hay là ở gạt ta đâu? Ta đi, các ngươi là thật sự dám chơi. Ta xem phía trước liền có loại cảm giác này, liền không nghĩ tới các ngươi cư nhiên thật sự dám đến như vậy một tay. Bất quá ta còn rất bội phục các ngươi dũng khí. Tân giả thiết tập mua, tiếp tục hào hào họa. Lúc sau đâu, ngươi vẽ đến xem xong lá thư kia liền không có. Ngươi giả thiết tập còn có nghĩ bán. Nghẹn ngang thật là khó chịu. Vì cái gì vẽ đến một nửa liền không vẽ? Như vậy quả thực là phạm tội a. Giờ này khắc này, đừng nói cái này tiểu biên tập, ngay cả có tư lịch lão biên tập nhóm đều xem có điểm ngốc, bọn họ thấp thỏm bất an ở ngầm giao lưu, này tình huống như thế nào? Trước mắt cái này trạng huống tuyệt đối có điểm không quá bình thường, tục ngữ nói, sự ra khác thường tất có yêu, chính là những người này ngó trái ngó phải cũng không thấy ra tới chuyện này miêu nị đến tột cùng ở đâu, là có người mua thủy quân cố ý soát thành cái dạng này sao? Vẫn là bọn họ tập thể xuyên qua đến dị thứ nguyên không gian, đi tới một cái hoàn toàn bất đồng song song thời không? Bằng không này đàn ngày thường động bất động liền mắng biên tập cả nhà các độc giả lần này như thế nào tốt như vậy hầu hả? Cái dạng này quả thực một chút đều không giống bọn họ mới nhậm chức tổng biên tập thạch hóa một hồi, sau đó đột nhiên giống tặc giống nhau một phách cái bàn, trộm vẫy tay. Hắn giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì, lén lút đối với một phòng biên tập đôi mắt sáng lên nói, đều đừng thất thần, mở họp. Chương 554 trong quân đêm nói. Tô Vũ Hàn fan đương nhiên cũng không phải không có phản kháng, quá, chỉ là những cái đó ý đồ phản kháng fan cuối cùng đều bị bao phủ ở biển người tấp nập chúng. Đối với những cái đó quá mức hưng phấn các độc giả tới nói, Tô Vũ Hàn này mấy cái fan căn bản là không đủ xem. Này đó người đọc ngày thường giống như là đem chính mình vùi vào trong đất con cua giống nhau, ngày thường căn bản nhìn không tới biên, kết quả không biết vì cái gì hôm nay bọn họ đột nhiên tất cả đều ra tới, sao lại thế này? Những người này như thế nào đột nhiên cùng rừng mỡ giống nhau? Tô Đinh Hương vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình hậu trường, từ truyện tranh đổi mới bắt đầu, nàng hậu trường liền bắt đầu ở vào bình luận khu nổ mạnh trạng thái, mà Tô Đinh Hương chỉ là tùy tiện click mở mấy cái bình luận nhìn thoáng qua, sau đó đã bị bình luận khu cấp xem ngốc. Một đám người đều ở nàng bình luận khu bên trong điên cuồng xưng hô nàng vì thần cơ diệu toán. Thái thái, ngươi xem truyện tranh mới nhất đổi mới sao? Tô Vũ Hàn sự thật sự có miêu nị a, vô mặt sự tình, nói không chừng thật sự cùng ngươi họa giống nhau. Ta đi, thái thái ngươi có phải hay không biết bói toán a? Có thể hay không giúp ta tính tính ta năm nay tài vận? Không nói giỡn, Đinh Hương thái thái thật sự sức quan sát siêu cường, ta nhớ rõ trước kia truyện tranh bên trong lưu lại phục bút. Đinh Hương Thái Thái cơ hồ đều có thể đoán được. Quả thực trời sinh chính là ăn này chén cơm. Tô Đinh Hương buổi sáng nhìn một đống bình luận, đem nàng thổi lại lâng lâng, lại có điểm mơ mơ màng màng, nàng nhưng thật ra không quên. Này đó cốt truyện đều là ít nhiều vô mặt chính mình tương đối lợi hại phúc. Bất quá bị thổi nhiều như vậy điều bình luận, là cá nhân đều đến mơ hồ, Đinh Hương Thái Thái. Còn có thể hay không đoán trước một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì à? Tô Đinh Hương mơ mơ màng màng thiếu chút nữa muốn viết, vô mặt đem những người đó tất cả đều xử lý. Bất quá may mắn bị bên cạnh Sở Hinh cấp ngăn cản xuống dưới, Hoa Hoa nghiên cứu còn ở tiếp tục. Mà trên địa cầu, có quan hệ với sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào luận văn sớm đều đã viết 800 thiên, không? Ít người đều tại đây điều manh mối tuôn ra tới lúc sau. Liền hóa thân trở thành hôm, từng cái trước kia trước nay đều không có bị tìm được chi tiết tất. Cả đều bị tìm ra tới. Hơn nữa, theo chi tiết khai quật, càng ngày càng nhiều người bắt đầu não động mở rộng ra. Cốt truyện biên đều giống thật sự dường như, Tô Đinh Hương trong group người đọc coi như bàn tay to. Tụ tập, ban biên tập tiến hành rồi mấy cái giờ thảo luận. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một ít ứng đối sách lược. Cẩn thận hành sự, tích cực quan sát, này không trách ban biên tập nhóm nhát gan cực nhỏ, trên thực tế. Lần này ban biên tập nhóm đã rất lớn mật, rốt cuộc dựa theo giống nhau kinh nghiệm, loại này thời điểm đã sớm bắt đầu khẩn cấp xã giao, cũng đúng là bởi vì lần này trên mạng cùng mọi người trong dự đoán không giống nhau phản ứng. Mới làm mọi người đồng ý tạm thời quan sát cách làm. Bất quá thật đúng là lệnh người chấn động a. Biên tập nhìn trên mạng dư luận nói, ta biết vô mặt gần nhất phấn biến nhiều, nhưng là khi nào cư nhiên biến thành nhiều như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép. Ai biết hiện tại các độc giả khẩu vị đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thật là làm người nắm lấy không ra. Rõ ràng Tô Vũ Hàn nhìn không phải so vô mặt bình thường nhiều. Sao? Như thế nào có người không đẩy Tô Vũ Hàn? Ngược lại đẩy vô mặt đâu? Liền tại biên tập nhóm nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Fan CP bên này đã bị từ trên trời giáng xuống bánh có nhân tạp cái té ngã, xem không xong. Căn bản xem không xong. Hết chương.